Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259. Đem Nam Thiệm Bộ Châu đưa cho ngươi, đem sáng tạo đạo thuật hòa vào trong cơ thể, liền gọi dung hợp, Tiên Văn Học Viện, một cái hồ yêu ở trên đài giảng bài. Mỗi người thể trọng, thân cao, thậm chí chủng tộc đều có chỗ bất đồng. Tùy ý đem không có dung hợp kỹ thuật đạo thuật để vào thân thể, sẽ sản sinh đáng sợ hiệu quả. Chấm ngoặc kép, hồ yêu nói tới chỗ này, không khỏi dừng lại một chút. Rốt cuộc, không phải mỗi người đều có cái quách thân tướng quân làm vật thí nghiệm. Dưới đài đám tiểu yêu, nhất thời ồn ào cười to. Tôn Ngộ Không đụng một cái ngồi cùng bàn mẫu hùng yêu. Quách thân tướng quân là ai vật thí nghiệm? Đát Kỷ tiểu thư, hùng yêu thụ sủng nhược kinh trả lời. Tôn Ngộ Không đến học viện không lâu, nhưng là bội thụ tôn kính học bá. Hùng yêu rất cao hứng nói chuyện cùng hắn. Đát Kỷ tiểu thư là vạn linh quốc lợi hại nhất đạo thuật người sáng tạo. Nàng nói cho Tôn Ngộ Không, dung hợp cái này kỹ thuật, chính là từ Đát Kỷ trên tay phổ cập. Đát Kỷ đối với vạn linh tiên đạo lý giải vượt qua người thường. Mọi người thậm chí một lần tin tưởng, Đát Kỷ đem sẽ trở thành vạn linh tiên đạo người cầm lái. Nhưng kết quả nàng đem mình sức sáng tạo đều dùng ở chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật phía trên. Vạn linh quốc tiên tiến nhất, thành thục nhất một mạch sáng tạo, là âm nhạc đạo thuật. Sau khi tan lớp, Hùng Yêu nói với Tôn Ngộ Không, loại đạo thuật này một khi triển khai, liền có thể đối với quần thể sản sinh ảnh hưởng. Tôn Ngộ hiếu kỳ lên, tại sao ta chưa từng thấy? 5 năm trước màu máu Tết Xuân, Đát Kỷ tiểu thư hát một ca khúc. Hùng Yêu trả lời, lúc ấy có mấy vạn người bị thương. Vân Tiêu tiên tử cảm thấy âm nhạc đạo thuật quá nguy hiểm, liền cũng không tiếp tục cho phép ở nơi công cộng sử dụng rồi. Hiện tại vạn linh thành âm nhạc đạo thuật sẽ chỉ ở chuyên nghiệp chương trình học trên truyền thụ. Đát Kỷ tiểu thư cũng bị cấm chỉ hát 10 năm. Hùng Yêu có chút đáng tiếc nói rằng, chúng ta chỉ có thể ở âm phù thư trên nghe nàng ca rồi. Tôn Ngộ Không đối với chuyện này đổ không thèm để ý. Tổng thể xem ra, vạn linh quốc đạo thuật sáng tạo còn chỉ là dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Sáng tạo đạo thuật tri thức ngưỡng cửa cũng không thấp. Một đứa bé từ biết chữ bắt đầu, phải trải qua mười mấy năm giáo dục, mới có thể tiếp xúc được tiên văn. Hơn nữa, đạo thuật thần bí phức tạp. Hiện nay đám yêu quái sáng tạo đạo thuật, cơ bản cũng đều là trò đùa trẻ con tính chất. Vạn linh thành thường thấy nhất chính là bên ngoài cơ thể triển khai đạo thuật, trong đó lại lấy nguyên tố làm chủ. Giống Tôn Ngộ Không như vậy, nắm giữ dung hợp kỹ thuật người, tìm khắp nhân khẩu ngàn vạn vạn linh quốc, cũng không vượt qua 1000 người. Hùng Yêu chủ động mời Tôn Ngộ Không đi Diệu Âm Phường xem cuộc vui. Hồ Chi Luyến, Tôn Ngộ Không đối với hí kịch không có một chút nào hứng thú, nhưng đối với danh tự này lại cảm thấy rất hứng thú. Giảng chính là cái gì cố sự? Hai con hồ ly cùng hai cái thần tiên ái tình cố sự. Hùng Yêu nói rằng, đây là thường Nga tiên tử viết dễ bán cố sự. Người muốn xem sao? Không được, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn có chút bất ngờ. Thường Nga tiên tử dĩ nhiên đi viết cố sự rồi. Tôn Ngộ Không cùng Hùng Yêu tách ra, vừa muốn ký túc xá, lại ở nửa đường nhìn thấy suối phun chu vi chật ních học sinh. Tôn Ngộ Không hiếu kỳ đến gần, mới phát hiện là Đát Kỷ ngồi ở suối phun một bên, cầm một cây bút trên giấy viết cái gì. Nàng đang làm gì? Hắn hỏi. Vẽ vời. Phía trước sói yêu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Đát Kỷ tiểu thư gần nhất mê mẩn vẽ vời. Ồ. Tôn Ngộ Không tầm mắt nhìn về phía Đát Kỷ đang ở miêu tả đối tượng. Cái kia không phải Trấn Nguyên đại tiên sao? Đúng đấy, tiên tử làm sao sẽ họa hắn? Những học sinh khác cũng rất kỳ quái. Hai người này làm sao sẽ đi tới đồng thời? Bọn họ nhìn một lúc. Đát Kỷ tranh vẽ hoàn thành rồi. Được rồi. Nàng đứng dậy đem tranh vẽ triển khai. Nhất thời, vô số ánh bạc bay ra, bao trùm ở Trấn Nguyên đại tiên trên người. Phú Linh, bọn học sinh lập tức hiểu được. Phú Linh là đạo thuật sáng tác một môn kỹ xảo. có thể phó thác thứ nào đó linh tính, hoặc là sức mạnh, hoặc là bề ngoài ánh sáng. Đại tiên, người thấy thế nào? Đát Kỷ đứng dậy hỏi. Đại tiên giơ lên ống tay áo, nhìn thấy trên người tiên lóng lánh. Có thể, Trấn Nguyên đại tiên gật đầu. Có thể kéo dài bao lâu? Người cầm bức họa này. Đát Kỷ đem họa đưa cho Trấn Nguyên đại tiên. Họa hiệu quả có thể kéo dài 2 tháng. Đầy đủ rồi. Đại tiên một mặt thỏa mãn. Người lần sau triển lãm tranh, ta cho người miễn phí cung cấp sân bãi. Trong lòng hắn cao hứng. Ống tay áo vung lên. Liền tiêu sái rời đi rồi. Bọn học sinh ước ao nhìn cả người lòe lòe tỏa sáng Trấn Nguyên đại tiên. Đại tiên tốt phong tao a. Hắn vẫn là như cũ. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Trái lại có chút cao hứng. Vạn linh quốc đạo thuật sáng tạo muôn màu muôn vẻ. Hắn cũng không thể thua bọn họ. Tôn Ngộ Không từng ngày ở trong học viện hấp thu 20 năm qua hắn không biết mới mẻ sáng tạo. Hắn cũng không chút keo kiệt đem trí tuệ của chính mình truyền thụ cho người khác. Chính vì như thế, hắn chịu đến chu vi học sinh rộng khắp tôn kính. Nửa năm sau, cùng lớp học sinh bắt đầu lựa chọn đạo thuật sở trường phương hướng rồi. Hùng Yêu muốn đi học tập Thủy Nguyệt Tiên Tử mở chữa bệnh sở trường. Chạy tới hỏi dò Tôn Ngộ Không. Người muốn làm gì? Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không thả xuống trên tay sách. Có thể không thể kìm được ta lựa chọn. Hắn đem vật mới mẻ đều hấp thu gần đủ rồi. Không qua mấy ngày, một cái tiên lại đem hắn mang tới Vạn Linh Điện. Trừ hắn ra, còn có 30 tên thiếu niên bị dẫn theo lại đây. Đều không rõ phát sinh cái gì. Tôn Ngộ Không ở đây nhìn thấy Ngao Loan. So với hắn nhạt thiếu ký ức. Lúc này Ngao Loan mặt như băng xương. Có vẻ xa lạ hơn nhiều. Hoan nghênh, Ngao Loan nói rằng, các ngươi là Vạn Linh Quốc ưu tú nhất hài tử. Ta mời các ngươi tham dự hư cấu thế giới nghiên cứu. Hư cấu thế giới. Các thiếu niên giật nảy cả mình. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ quả nhiên. Hư cấu thế giới là chí cao vô thượng đạo thuật sáng tạo. Mặc dù hiện tại, cũng chỉ tồn tại trong thí nghiệm ở trong. Hắn biết làm sao sáng tạo. Năm đó ngủ say trước. Hắn sáng tạo thư viện. Đây chính là hư cấu thế giới. Nhưng đó là mượn thiên tôn sức mạnh sáng tạo. Lấy phàm nhân thân phận sáng tạo. Sẽ trở nên phiền phức một điểm. Các thiếu niên mừng rỡ tiếp nhận rồi công việc này. Bọn họ không phải duy nhất nhà nghiên cứu. Ở Vạn Linh Điện, có một nhánh La Sát nữ lãnh đạo mấy trăm người nghiên cứu đội ngũ. Đây là Vạn Linh Quốc tinh anh. Tôn Ngộ Không rất nhanh cũng ném vào trong. Hắn hầu như không có bỏ phí quá to lớn tâm tư. Ngay ở trong đội ngũ được then chốt vị trí. Cái tên này là quái vật sao? Hết thảy lão thành viên đều đối với Tôn Ngộ Không tài năng cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Ở hắn đến sau, hư cấu thế giới nghiên cứu một chút liền biến nhanh hơn. Mấy tháng sau, An Tĩnh Ninh thần đi vào gian phòng. Tiên tử, cái kia Ngô Hành quả nhiên là cái thiên tài. Bọn họ không dám lớn tiếng. Chắp tay nói rằng, La Sát tiểu thư nói. Qua nửa năm nữa, bọn họ liền có thể đem Vạn Linh thủy tinh sáng tạo ra đến. Được, trong phòng, Ngao Loan nhìn bóng dáng ngủ say kia. Ta sẽ làm được, huynh trưởng, nàng xoa xoa Tôn Ngộ Không mặt. Ta nhất định đem Nam Thiệm Bộ Châu đưa cho ngươi. Lòng nữ trong mắt hỏa diễm, so với bất luận người nào đều muốn dồi dào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.